Trong làng ngoài thôn, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên có thêm ba miệng ăn, trong đó có hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, áp lực của cả gia đình đều rất lớn. Vì vậy, khi nông nhàn, cha ta bèn thường xuyên lên núi đốn củi, săn bắn, may mắn thì cũng săn được gà rừng, thỏ rừng, nai con gì đó. Mẹ ta thì nhận giặt quần áo cho nhà giàu trong trấn, mỗi bộ quần áo được 3 văn tiền, nước giếng mùa đông rất lạnh. Tay mẹ ta ngày nào cũng lạnh cóng như củ cải đỏ. Bà nội ta cũng không rảnh rỗi, ngày đêm may vá, khâu đế giày, không còn cách nào khác. Trong nhà có 5 đứa trẻ, không thể để chúng nó mặc quần áo rách rưới được. Là con gái lớn trong nhà, thấy người lớn đều bận rộn, ta bèn dẫn bọn trẻ lên núi nhặt hạt thông bán, nhà giàu rất thích ăn thứ này. Nhặt hạt thông xong, chúng ta lại về nhà ấp trứng gà trên giường đất. Như vậy đến mùa xuân năm sau, sẽ có rất nhiều trứng gà để ăn. Cả nhà đều bận rộn, chỉ có Mã nãi nãi là không có việc gì làm. Điều này khiến bà ấy rất sốt ruột. Lão tỷ tỷ, ta sắp thành kẻ ăn không mồi rồi. Không được, hôm nay tỷ nhất định phải tìm cho ta chút việc gì đó làm. Ngôn tình ngược, Mã nãi nãi mặc áo bông dày cộp, ngồi trên giường đất, cào nhau với bà nội ta. Bà nội ta ngẩng cái cổ đang đau nhức lên, do dự một lúc lâu mới dè dặt lên tiếng. Hay là, người đi dạo quanh thôn một vòng, hỏi xem nhà ai muốn bán đất. Cha Xuân Muội nói năm sau muốn mua thêm ruộng để cày cấy. Được, việc này cứ giao cho ta, Mã nãi nãi xắn tay áo đứng dậy, thật kỳ lạ, bà ấy vốn là người yếu ớt, vậy mà giờ đây, dù ăn uống kham khổ, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Nói thì cũng phải nói, Mã nãi nãi cả đời sống trong nhung lụa, 10 ngón tay không dính nước xuân, nhưng vì tính tình thẳng thắn, phóng khoáng, nên ở thôn Đào Thủy rất được mọi người yêu quý. Chẳng bao lâu sau, bà ấy đã nói với bà nội ta rằng, trong thôn có 3 hộ gia đình muốn bán đất, tổng cộng là 12 mẫu, 3 lượng bạc 1 mẫu, chỉ cần đến chỗ Lý Chính lập khế ước là được. Bà nội ta kinh ngạc há to mồm, 12 mẫu, vậy là 36 lượng bạc, nhà ta không mua nổi. Mã nãi nãi sững sờ, vậy ta đi mặc cả lại nhé, mặc cả thì đương nhiên là tốt. Nhưng 12 mẫu đất thì nhất định không mua nổi, hiện tại toàn bộ số tiền tích cóp của nhà ta cộng lại, cũng chỉ có chưa đến 30 lượng bạc. Cuối cùng, cha ta nghiến răng mua 5 mẫu đất, mỗi mẫu 2 lượng 8 văn tiền, giá rất hời. Tháng 11, trận tuyết đầu tiên ở thôn Đào Thủy rơi xuống, Thu Muội và An Chi vui vẻ chạy ra ngoài chơi ném tuyết với đám trẻ con, còn Chi An thì lại trốn tránh mọi người, cầm một cành cây khô, yên lặng ngồi viết chữ trên nền tuyết trắng. Ta không biết chữ, nhưng cũng có thể nhận ra chữ cậu bé viết rất đẹp. Là cháu đích tôn của Phủ Quốc Công ngày xưa, được ngàn vạn yêu chiều, vậy mà giờ đây chỉ có thể mặc áo bông vá chẳng vá đục, ngồi xổm trên nền tuyết, dùng cành cây làm bút viết chữ, ngay cả một cây bút lông rẻ tiền nhất cũng không có. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, lạnh lùng, có phần cô đơn của cậu bé, ta bỗng thấy chua xót, suýt chút nữa đã rơi lệ. Nửa tháng sau là sinh nhật của hai đứa song sinh, ta mỉm cười, cúi đầu hỏi chúng. Nói cho tỷ tỷ biết nào, hai đứa muốn quà sinh nhật gì, không nằm ngoài dự đoán. Chi An lắc đầu, không muốn gì cả. Ta lại quay sang nhìn An Chi, mỉm cười, An Chi mím môi, vẻ mặt ngượng ngùng. Tỷ tỷ, muội muốn ăn bánh mè đen phủ muối của Phủ Quốc Công. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đồng ý rất nhanh, sau đó lập tức đi tìm Mã nãi nãi. Không tìm không được, bánh mè đen phủ muối, lại còn là của Phủ Quốc Công, ta làm sao mà làm được. Mã nãi nãi nghe nói chuyện này, vừa bực mình vừa buồn cười. Con bé này đúng là khó chiều, bánh mè đen phủ muối làm như dễ kiếm lắm ấy. Ta vội vàng hỏi, Mã nãi nãi, chẳng phải chỉ là cái bánh thôi sao, khó làm lắm à? Khó thì cũng không khó, nhưng phải có lò nướng với nhiệt độ thích hợp. Chuyện này dễ thôi. Bảo cha con xây một cái là được rồi. Mã nãi nãi vội vàng nói. Thôi đi, chỉ vì một cái bánh, không đáng để phải tốn công như vậy. Ta cười nói, tốn công gì chứ? Nhà ta nhiều con trẻ như vậy, chẳng lẽ chỉ có mỗi An Chi là muốn ăn? Đồng bảo, Thu Muội, đứa nào cũng thèm muốn, chắc chắn là đều muốn ăn. Ta kể lại cách xây lò nướng mà Mã nãi nãi nói với cha ta, chỉ trong vòng một ngày. Cha ta đã dùng đất sét và gạch nung xây được một chiếc lò nướng hình bán nguyệt. Ta thật sự nghi ngờ cha ta là người mệnh thổ, nếu không thì sao ngày thường ông ấy lại ngờ nghịch như vậy, thế mà cứ hễ động đến chuyện đất đai, ruộng vườn là lại nhanh nhẹn khác thường. Mẹ ta sau khi sinh Đông Bảo thì bị nhiễm gió, từ khi tuyết rơi, bà ấy không thể giặt giũ được nữa, nên ta đã tiếp quản công việc của bà ấy. 3 ngày bà ấy lại vào trấn một lần, mỗi lần nhận 10 bộ quần áo từ nhà giàu, giặt sạch phơi khô rồi mới mang đến trả, mỗi lần được 30 văn tiền. Sức khỏe ta tốt, nên tự ý mỗi lần nhận 30 bộ, ngày đêm vùi đầu vào giặt giũ, như vậy mỗi lần có thể kiếm được 90 văn. Cách Trương.